Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1111, Chiến Liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ tình cảnh lên vô cùng trầm tĩnh, lặng ngắt như tờ, tràn ngập một loại không tiếng động bi thống. Vẫn đứng tại chỗ người không nhiều lắm. Công Tôn Trinh cùng Khương tộc thần tướng đứng. Bọn họ có thần vương kiêu ngạo. Thần vương há có thể đơn giản quỳ xuống. Chính là nhìn thấy đại đế, thần vương cũng có thể miễn quỳ. Huống chi bọn họ là hoàng tộc thần vương, địa vị vốn là tài trí hơn người. Bất quá không ai đem quản bọn họ. Bản tôn thần sắc lạnh lùng, hai tròng mắt nhìn trời, không biết nghĩ cái gì. Cũng không biết trải qua bao lâu, Băng Thích Thiên chậm rãi đứng dậy, trịnh trọng đem lòng bàn tay huyết sắc mũi tên nhọn dao ở tại Quân Lâm tay trong. Quân Lâm hai tay nâng cái này cây huyết sắc mũi tên nhọn. Cảm giác trong lòng vô cùng trầm trọng. Cái này cũng không chỉ là một cây tiễn, cũng ẩn chứa đại nghệ thần vương truyền thừa. Càng là một loại trách nhiệm, một loại ý chí, một loại tinh thần kéo dài. Thần Côn hỏi, nơi này tiễn có thể có tên, liền kêu đại nghệ tiễn đi. Băng Thích Thiên thở dài một tiếng. Đại nghệ tiễn. Quân Lâm cầm thật chặt huyết sắc mũi tên nhọn, trong miệng nhiều lần lẩm bẩm xuống. Im lặng nửa ngày, Băng Thích Thiên chậm rãi nói. Mặc dù không có thử qua nơi này tiễn uy lực, nhưng ta nhớ, hắn tuyệt không đúng yếu hơn địa diệt tiễn. Quân Lâm trong lòng bàn tay đột nhiên hiện lên một đạo vết máu. Máu ngâm nhập đại nghệ tiễn trong. Đại nghệ tiễn đột nhiên biến mất. Quân Lâm cả người chấn động. Hai mắt dần dần lộ ra vẻ mê mang. Tất cả mọi người biết, Quân Lâm chiếm được đại nghệ tiễn tán thành. Lâm Dịch thầm nghĩ trong lòng, tìm cơ hội nhất định phải đem Thiên Chu cung giao cho Quân Lâm. Đó là thuộc về đại nghệ thần vương thánh khí, chỉ có Quân Lâm mới xứng với hắn. Chỉ bất quá hôm nay nhiều người nhãn tạp, Lâm Dịch còn không muốn để cho bản tôn bại lộ phải nhiều lắm. Vấn Thiên Kiếm từ lâu bị bản tôn thu vào. Bản tôn thủy chung không có rời đi. Chỉ có Lâm Dịch biết bản tôn ý nghĩ trong lòng. Nơi đây có hơn 10 vị thần vương. Nếu là có cơ hội, bản tôn có thể mượn nơi này lĩnh ngộ càng nhiều hơn đại đạo. Công Tôn Trinh nhìn Băng Thích Thiên, âm thầm cười lạnh một tiếng. Năm đó tuyệt thế thần vương luân lạc đến tận đây, không đủ gây cho sợ hãi. Nhưng vào lúc này, tầng 18 địa ngục cuối cùng tầng 1 ầm ầm sụp đổ. Lộ ra bên trong một người cao lớn thân ảnh khôi ngô. Lông mày rậm đại nhãn, mũi cao rộng rãi miệng, mắt sáng như đuốc, lấp lánh có thần. Toàn thân đều lộ ra một cổ dũng cảm thô lỗ khí tức. Chiến Liệt, Công Tôn Trinh bọn người cả người rung mạnh. Trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên dày đặc kiêng kỵ chi sắc. Lâm Dịch trước mắt sáng ngời, kinh hô, Liệt đại ca, Chiến Liệt, tại Lâm Dịch tu đạo trên đường, mang cho hắn quá nhiều bang trở, theo thần ma chi địa, đến Nghiễm Hàn Cung, tuy rằng chỉ xuất thủ hai lần, nhưng rất có phân lượng, hơn nữa truyền thụ cho Lâm Dịch nhất ngôn cửu đỉnh, càng làm cho Lâm Dịch nhiều lần biến nguy thành an. Lâm Dịch đến nay vẫn còn nhớ năm đó Chiến Liệt nói với hắn phải câu nói kia. Sau này nếu là thật có người trở ngại các ngươi, ngươi tới tìm ta, ta đi giúp ngươi đánh nhau. Một lời hứa ngàn vàng. Nghiễm Hàn Cung lên, Chiến Liệt cường thế chém giết ba tôn bán thần. Kinh sợ các thế lực lớn. Vũ Tình đối với Chiến Liệt cũng tràn đầy cảm kích. Rất cung kính cúi đầu đạo. Liệt đại ca. Chiến tộc mọi người vẻ mặt kinh hỉ, đồng nói, gặp qua tộc trưởng, đứng lên đi. Chiến Liệt gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, liền thấy được Lâm Dịch. Thần Côn bọn người, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to nói. Hảo hảo hảo, thoát khốn ngày liền có thể nhìn thấy cố nhân. Nhận uống cạn một chén lớn, có thể có hảo tửu. Lâm Dịch bọn người hai mặt nhìn nhau. Muốn nói thần thạch binh khí bọn họ có rất nhiều. Nhưng thật không có rượu. Ta có. Nhưng vào lúc này, thủ hộ thần trong lòng bàn tay lấy ra một vò rượu. đẩy ra bùn phong, rượu mùi thơm khắp nơi, đặc hơn vô cùng, mặt không thay đổi nhìn Chiến Liệt hỏi, ngươi dám uống sao? Nói xong, thủ hộ thần tướng vỏ rượu ném hướng Chiến Liệt. Chiến Liệt tiện tay tiếp nhận, suy nghĩ không muốn, ngửa đầu uống quá, rượu tràn ra khóe miệng, dính đầy vạt áo. Tộc trưởng, không thể, không ít chiến tộc tu sĩ vội vã khuyên can. Là một lúc đã tối, mọi người tuy rằng vẫn chưa cùng thủ hộ thần chém giết, nhưng trong lòng đề phòng, có thể giết bằng thuốc độc thần vương độc dược cũng không phải là không có. Nếu như thủ hộ thần tại đây trong rượu mạnh âm thầm hạ độc, sợ rằng Chiến Liệt sẽ lập tức tao ương. Chiến Liệt nuốt trôi như uống giống nhau đem đàn chung rượu mạnh làm hơn phân nửa. Lớn tiếng nói, hảo tử, thống khoái, thủ hộ thần không rõ cười cười. Lắc đầu nói, ở đây chúng thần tuy nhiều, nhưng dám uống ta rượu người, sợ là cũng chỉ có ngươi một cái. Điểm này, ta không sánh bằng ngươi. Lâm Dịch cũng không cấm âm thầm gật đầu. Chỉ sợ cũng chỉ có Liệt đại ca có loại này hào khí cùng đàm phách. Chiến Liệt mắt lé liếc nhìn thủ hộ thần. Ý vị thâm trường nói ra. Ngươi tuy rằng lòng dạ không khoan dung, nhưng loại này tiểu thủ đoạn còn khinh thường mà thôi. Bất ngờ, Chiến Liệt thoát khốn, vẫn chưa lập tức cùng thủ hộ thần vung tay. Trái lại có chút giống lão hữu ôn chuyện. Lâm Dịch nhìn thật cẩn thận. Mấy trăm năm qua, Chiến Liệt tu vi đã khôi phục lại vương cấp. Tuy rằng cách đỉnh phong thời kỳ còn có một đoạn chênh lệch, nhưng xa so với Băng Thích Thiên còn mạnh hơn nhiều. Xem ra thần côn trước dự đoán đúng là thực sự. Thủ hộ thần tuyệt đối cho Chiến Liệt cung cấp sung túc tài nguyên. Bằng không không có khả năng đạt đến bước này. Chiến Liệt đi tới Lâm Dịch bên cạnh, nặng nề vỗ vỗ Lâm Dịch đầu vai, gật đầu nói, lại gặp mặt, tu vi của ngươi ngược lại không có rơi xuống. Lâm Dịch cười nói, ta còn muốn cùng Liệt đại ca kề vai chiến đấu, như thế nào hạ xuống tu vi? Tốt, Chiến Liệt gật đầu nói, bất quá chúng ta sau cùng chiến trường tại thiên giới, không ở nơi này. Chiến Liệt những lời này đã nói phải ý vị thâm trường. Mấy trăm năm qua, hắn đã khôi phục không ít ký ức. Chiến Liệt nhìn về phía Băng Thích Thiên. Trong mắt của hai người tạo nên một cái tiếu ý, cơ hồ là song song. Hai người nắm đấm, không nhẹ không nặng đụng vào nhau. Giữa hai người đã không cần nhiều lời. Vạn năm trôi qua, một động tác này vẫn như cũ có thể nhìn ra giữa hai người ăn ý. Băng Thích Thiên vẻ mặt cô đơn, trước mắt buồn bã, nhẹ giọng nói, năm đó kề vai chiến đấu người, lại chỉ còn lại có chúng ta. Đại nghệ hắn cũng, ai? Chiến Liệt ngửa đầu nhìn trời, trong đôi mắt bảo, bắn ra làm người sợ hãi chiến ý, trầm giọng nói. Quá khứ liền thành quá khứ, nhưng ta biết, những người đó thiếu chúng ta một cái công đạo. Ta Chiến Liệt đúng một lần nữa tới thiên đình trên, chiến hắn cái long trời lở đất. Băng Thích Thiên gật đầu nói, không sai, bọn họ không thể thả chết vô ích, có vài người nên vì nơi này trả giá thật lớn. Tuy rằng hai người vẫn chưa làm rõ, nhưng ở trận chúng thiên thần, đã có hơn phân nửa đều nghe ra hai người ám chỉ trong lời nói. Công Tôn Trinh trong mắt hàn quang lóe lên, vừa muốn mở miệng phẫn nộ, bên cạnh Khương tộc thần vương vội vã đụng một cái đầu vai hắn. Truyền âm nói, không thể lỗ mãng, Chiến Liệt là thần vương, mặc dù không có khôi phục đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ không thể bỏ qua. Lão Tu La cùng Chiến Liệt thù hận sâu đậm, một hồi nhất định sẽ đem hơn phân nửa tinh lực đặt ở Chiến Liệt trên người. Cơ hội của chúng ta liền tới. Công Tôn Trinh thần sắc dị động không có dấu giếm được Chiến Liệt. Người sau bỗng nhiên xoay người, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Công Tôn Trinh, lớn tiếng hỏi, làm sao, ngươi có chuyện? Bị Chiến Liệt ánh mắt một cháo, Công Tôn Trinh không khỏi dùng mình. Tại trước mắt bao người, Chiến Liệt đằng đằng sát khí, những lời này hỏi đến bá đạo tột cùng, đích thực không có đem Công Tôn Trinh để vào mắt. Nhưng người sau cắn răng, mạnh mẽ nhịn xuống, không thể không nhẫn, không dám không đành lòng. Công Tôn Trinh bọn người đối với Chiến Liệt hiểu rất rõ. Đây mới thực là không cố kỵ gì hạng người. Đừng nói bọn họ chỉ là thần vương, coi như là đại đế đích thân tới, Chiến Liệt cũng dám vung tay. Cách chương.